Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, Mourinho khắc tinh. Làm Thomas Müller cùng Best hợp lực bước cướp Matic thời điểm. Bên sân Pochettino khẩn trương nắm chặt song quyền. Chi tiết này điều chỉnh Best tranh tài trước đã từng nói tới. Không hề nghi ngờ. Đây là phi thường mạo hiểm, bởi vì là Matic nửa quay người cùng Thomas Müller gặp nhau, dưới chân bóng bị đâm ra thời điểm, đã bảo trì không được cân bằng Matic không chút do dự bắt lại Best ống tay áo. Không hề nghi ngờ, hắn biết rõ ai càng có uy hiếp, nhưng là Best, Mota đi lên rồi. Trận đấu này tương đối mà nói vị trí càng dựa vào sau Mota đột nhiên xuất hiện ở bên trái. Đoạt tại Ramirez trước đó mũi chân đâm một cái. Lúc so, Januai, Guo, Anthony Griezmann vì MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Motson hô to nói, này chính là một trận có vào bóng đỏ lam đại chiến. MU cùng Chelsea trước đó hai cái trận đấu mùa giải bên trong các hạng thi đấu 6 lần chạm mặt. Hết thảy chỉ có tiến 5 quả bóng. Nó bên trong 4 trận tranh tài đều là 0-0. Mota đâm truyền tinh chuẩn từ David Luiz cùng Ivanovic ở giữa xuyên qua. Cao tốc trước cắm lúc do lội bóng giết vào cấm khu lực lượng lớn ngang quất. Trước điểm Januzaj bị Terry kháng trụ bất đắc dĩ bỏ qua bóng ra. Nhưng sau điểm Griezmann đoạt tại Ashley Cole trước đó nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Griezmann gọi điện thoại chúc mừng sau xông về Best. Nhảy lên thật cao cưỡi tại Best trong ngực. Mà hai tay ôm Griezmann cái sau có chút im lặng. Cảm giác hai cánh tay thả không phải địa phương. Bên sân Pochettino hưng phấn một cái đem Mike Phelan kéo. Nhìn xem, Best luôn luôn đúng, mà đổi thành một bên Mourinho ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn tại kiểm kê MU trọng điểm đến cùng ở đâu? Đến cùng là trung lộ vẫn là đường biên? Lúc so kiến tạo là lúc trước dự định 6 lộ? Hay là bởi vì Best bị kéo ngã sau lựa chọn thứ hai? Rất khiến người ngoài ý. Matic sau trận mất bóng, Chiêm Tuấn lời bình nói, cái này tiền vệ phòng ngự mặc dù trở về Chelsea mới nửa cái trận đấu mùa giải, nhưng lại được công nhận là bây giờ Premier League tốt nhất tiền vệ phòng ngự một trong. Thomas Müller cùng Best hợp lực cắt bóng, cũng không phải ngẫu nhiên. Trương Lục suy nghĩ một lát nói, chúng ta nhìn lại, chúc mừng xong Best phất phất nắm đấm. Cao giọng hô nói, bọn tiểu nhị, cao vị bức cướp, nửa giờ phá tan bọn họ. Câu nói này lấy được rồi bên người các đồng đội nhất trí hưởng ứng. Nhưng cũng đã nhận được Cavani, Eden hai cái Best bằng hữu cũ phẫn hận ánh mắt, chớ để ý bọn họ. Chuẩn bị đi mở bóng Rooney vỗ vỗ trường, đừng bị hắn ảnh hưởng, nửa giờ phá tan Chelsea. Câu nói này nghe bắt đầu như là cười lời nói. Đừng nói Rooney rồi. Matic, Ramirez, Oscar đều biết rõ. Đây chỉ là Best tại khích lệ sĩ khí mà thôi. Nhưng Cavani có chút dự cảm không tốt. Liền đứng tại giữa vòng bên cạnh Best chỉ chính mình. Đối Cavani nói. Edinson, người biết rõ. Ta là cái kia người Bồ Đào Nha khắc tinh. Một lần nữa mở bóng sau. Matic lập tức phát hiện, vừa rồi cắt bóng thật không phải là ngoài ý muốn. Khi hắn cầm banh thời điểm, đứng tại đối phương tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ ở giữa Thomas Müller lập tức nhào rồi đi lên. Mà đứng tại bản phương tiền vệ phòng ngự cùng tiền đạo ở giữa Best vậy nhào rồi đi lên. Matic khóe mắt liếc qua chăm chú nhìn, cái kia người ý chính tại trước cắm kẹp lại rồi tới đón ứng Ramirez. Matic bất đắc dĩ chuyển về, nhưng Griezmann lập tức xông về Terry. Cái sau xuyên qua đưa cho Ivanovic. Januzaj, Best gầm thét nói, ngươi đang làm gì? Bèo dầm biên phong một cái giật mình bước nhanh hơn. Hắn là đối vị Ivanovic. Hai ba lần truyền lại sau, bóng ra bị truyền về cho rồi check. MU cao vị bức cướp hiệu quả rất không tệ. Motion nhìn xuống trên sân bóng MU cầu thủ chạm vị. Muốn phá giải cao vị bức cướp, truyền xa sao, dùng cấp tốc truyền tiếp đem bóng truyền lại đến trước trận. Đây không phải Chelsea sở trường. Quả nhiên, check chân mở lớn bóng. Phil Jones đem giò gánh tại Cavani trên bờ vai mượn lực nhảy lên thật cao đem bóng ra đỉnh rồi. Trở về, lần này, Matic không cho Thomas Müller cơ hội, nhẹ nhõm lần nữa đem bóng đỉnh hướng MU nửa trang. Còn tận lực đỉnh cho rồi Oscar, nhưng là, một bóng người trượt xúc mà đến, duỗi ra chân phải đoạt tại Oscar trước đó đem bóng đâm ra. Schneiderlin cắt bóng, Pochettino làm rồi bút tốt mua bán, thẳng truyền, Motson lời bình đến một nửa hô to bắt đầu, đặc sắc phối hợp, đối mặt Schneiderlin thẳng truyền bóng, hướng ngang sức chạy chuẩn bị nhận bóng Best đột nhiên một cái ngắn ngủi dừng lại. Bóng ra từ hai cước ở giữa xuyên qua, nhào lên Matic không kịp phanh lại. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đưa mắt nhìn bóng ra liền từ chính mình bên chân vọt qua. Lăn hướng rồi phía sau mình Thomas Müller. Thomas Müller tại thời khắc này thể hiện ra rồi hắn dùng đầu óc đá bóng đặc điểm. Hắn biết rõ sau lưng khẳng định có Chelsea cầu thủ nhào lên. Chân trái chân bên trong sườn nhẹ nhàng một nhóm. Bóng ra bị hướng ngang gõ ra ngoài. Để lọt bóng, Müller. Best lần nữa cầm banh. Trương Lục khẩn trương nhìn lấy một màn này. Mặc dù không phải phía trước trận cắt bóng, nhưng thật bất ngờ, tại cắt bóng khởi xướng thời điểm tiến công, giết vào 40m khu vực MU cầu thủ cũng không thể so với Chelsea cầu thủ hậu vệ ít. Chelsea phòng tuyến vẫn là hoàn chỉnh. Ramirez chính cùng lấy cao tốc trước cắm lúc so. Januzaj cùng Griezmann đều tại lớn cấm khu tuyến trên chuẩn bị vị trí chạy. Tại cầm banh Best sau lưng, Thomas Müller cùng Matic chính một trước một sau tại bắn vọt. Đối mặt trên đỉnh đến David Luiz, Best trước làm rồi từ phía bên phải cưỡng ép đột phá động tác giả dẫn tới đối phương di động. Sau đó chụp bóng, David Luiz mặc dù dễ dàng mất vị, nhưng chính diện năng lực phòng ngự rất xuất sắc, đương nhiên sẽ không bị Best cái này động tác giả lắc mờ. Hắn lập tức điều chỉnh bước điểm chuẩn bị tiếp cận đi lên. Nhưng Best lần nữa chụp bóng. Chậm rồi, Chiêm Tuấn có hơi thất vọng, liên tục hai lần chụp bóng mặc dù không có bị cắt bóng, nhưng lại kéo dài tiến công tốc độ. Hơn nữa coi như chụp mở David Luiz, đối phương cũng rất dễ dàng một lần nữa dính sát. Bất quá, Best chụp bóng cũng không phải là vì thoát khỏi. Sau một khắc, ngắn ngủi thoát ly David Luiz, phòng thủ Best huy động chân phải, đưa ra một cái chọn truyền. Úp úp úp úp, Coleman, Coleman, dọc theo phải đường biên phi nước đại Coleman đột nhiên xuất hiện ở trên không ngăn chỗ. Cái này một bên đối vị Ashley Cole tại Best để lọt bóng cùng Thomas Müller đánh ra đặc sắc phối. Hợp lúc sau đã bên trong thu đến lớn cấm khu tuyến phụ cận. Rốt cục bị David Luiz kéo ngã Best cái mông ngồi tại trên bãi cỏ. Đưa mắt nhìn bóng ra lấy một cái nhỏ đường vòng cung bay qua Ashley Cole đỉnh đầu. Nhìn xem, Coleman phi thân truyền trong, trước điểm. Sau điểm Januzaj, úp úp, lúc so đánh vào rồi hắn đi vào MU thứ hai hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. 2-1, hiệp 1 phút thứ 16, lúc so vì MU nghịch chuyển điểm số. Trước điểm Thomas Müller cùng Griezmann đều không có thể đụng tới bóng ra. Trung lộ Januzaj duỗi chân một cái mặc dù cũng không thể đụng được banh lại lắc rồi xuống Chelsea. Hậu vệ, sau điểm lúc so từ Ivanovic sau lưng giết ra, dùng bắp chân đem bóng ra va vào khung thành. Chiêm Tuấn hưng phấn giống nói, xem thử hôm nay Stamford Bridge, đến tột cùng là gì độc chiếm thiên hạ. Một bên Trương Lục lại sát phong cảnh nhắc nhở, nhìn xem, Chelsea cầu thủ chính tại khiếu nại, Coleman tuyệt đối không có việt vị. Có phải hay không truyền trong trước đó bóng ra đã ra khỏi đường biên ngang? Pochettino nhìn chằm chằm đang chạy hướng tại biên web, mà Mourinho chính hướng về phía trọng tài thứ tư khiếu nại trước đó Schneiderlin cắt bóng là cái. Phạm quy, 20 giây sau, web một tiếng dài còi, đưa tay chỉ hướng giữa vòng, vào bóng hữu hiệu, một mực chờ đợi đợi lúc so hưng phấn xông về Coleman. Hai cái bản trận đấu mùa giải mới gia nhập liên minh hậu vệ biên liên thủ vì MU nghịch chuyển điểm. Số, bên sân Mourinho sắc mặt tương đương khó coi. Mở màn 4 phút đồng hồ liền dẫn trước. Kết quả còn chưa tới một khắc đồng hồ liền bị nghịch chuyển. Khó nói, cái này đáng chết Hoa Kiều thật chính là mình khắc tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.